Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 12, Tử Tinh Ma Lang. Góc truyện audio.com. Ngụy Khinh Trúc sau khi rời đi, Lạc Xuyên mở ra hệ thống giao diện. Nhiệm vụ tiến độ: Coca-Cola 2, 100, điều cay 2, 100. Nhìn lấy phía trên số liệu, Lạc Xuyên không khỏi thở dài. Chiếu trước mắt tiến độ đến xem, hoàn thành nhiệm vụ sợ là cần không ít thời gian. Ngụy Khinh Trúc rời đi Khởi Nguyên Thương Thành về sau, liền đi tới phía đông cổng thành. Không bao lâu, liền có hai gã khác nữ tử đi tới. Dung mạo đều không thua Ngụy Khinh Trúc. Hai nữ phân biệt tên là Tống Thu Ảnh, Lâm Uyển Sương. Coi là Ngụy Khinh Trúc một khối sông sáo Cửu Diệu Sơn mạch bằng hữu. Các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Tống Thu Ảnh mỉm cười. Ta thế nhưng là mới đến tin tức. Chúng ta lần này con mồi là một đầu thần hồn cảnh giới Tử Tinh Ma Lang. Mà Ngụy Khinh Trúc cùng Lâm Uyển Sương hai người sắc mặt vẫn không khỏi đến biến đổi. Tử Tinh Ma Lang, lấy trên người tử tinh mà nổi tiếng. Phòng ngự lực vô cùng cường đại. Sau khi thành niên liền có thần hồn cảnh giới thực lực. Mà ba người bọn họ thực lực đều chẳng qua tạo hóa. Thực lực mạnh nhất Ngụy Khinh Trúc cũng bất quá là tạo hóa bát phẩm mà thôi. Quảng cáo, Thu Ảnh, Tử Tinh Ma Lang là ba người chúng ta có thể nuốt trôi đi sao? Ngụy Khinh Trúc nhíu mày nói ra. Tống Thu Ảnh thì là cười lắc đầu. Nói ra, Khinh Trúc tỷ, ta đương nhiên biết chúng ta bao nhiêu cân lượng. Nói đến đây, Tống Thu Ảnh còn nhìn bốn bề nhìn. Sau đó đối với hai người thấp giọng nói ra. Bất quá đầu kia Tử Tinh Ma Lang tự hồ là bởi vì thương thế nguyên nhân. Cảnh giới đã từ thần hồn rơi xuống tạo hóa bát phẩm hai bên. Lâm Uyển Sương hơi nheo mắt, gật gật đầu, nói. Tạo hóa bát phẩm A, ta cảm thấy chúng ta có thể thử một chút. Khinh Trúc tỷ, người quyết định đi. Nhìn lấy hai người, Ngụy Khinh Trúc nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu. Đã như vậy, vậy chúng ta thì liều một lần. Cửu Diệu Sơn mạch chỗ rừng sâu, bỗng nhiên có từng trận sàn sạt tiếng vang lên. Tới gần, có thể nhìn đến có ba đạo nhân ảnh ngay tại cẩn thận đi tới. Chẳng biết tại sao, ta cảm giác trên đường gặp phải yêu thú nhiều hơn rất nhiều. Chúng ta bây giờ khoảng cách Tử Tinh Ma Lang vẫn còn rất xa. Ngụy Khinh Trúc hạ thấp giọng hỏi. Không xa, thì ở phụ cận đây. Tống Thu Ảnh nhỏ giọng trả lời. Hít mũi một cái, Lâm Uyển Sương ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Trong không khí có mùi máu tanh. Quả thật đúng là không sai. Tại bọn họ phía trước một chỗ trong rừng rậm, xuất hiện một đạo bồ nằm trên mặt đất yêu thú. Yêu thú hình thể có chừng mấy trượng lớn nhỏ. Trên lưng mọc đầy tản ra hào quang màu tím thủy tinh. Làm người ta chú ý nhất, cũng là yêu thú bụng cái kia một đạo bắt mắt vết thương. Thậm chí đều có thể nhìn thấy bên trong nhúc nhích nội tạng. Xem ra cái này Tử Tinh Ma Lang thương thế không nhẹ. Ngụy Khinh Trúc thấp giọng nói ra, một sẽ thời điểm chiến đấu còn giống như kiểu trước đây. Ta cùng Thu Ảnh chủ công, Uyển Sương ngươi tìm cơ hội liên lụy. Tống Thu Ảnh cùng Lâm Uyển Sương hai người gật đầu. Lên, theo Ngụy Khinh Trúc ra lệnh một tiếng, ba người rốt cục không tại che giấu khí tức của mình. Giống như một đạo lợi kiếm hướng về Tử Tinh Ma Lang đánh tới. Giống. Đã nhận ra nguy cơ, nguyên bản nằm tại trên mặt đất Tử Tinh Ma Lang trong nháy mắt mở hai mắt ra. Phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét. Quảng cáo, nhận lấy cái chết, Ngụy Khinh Trúc quát nói. Vũ khí của nàng là một thanh mặc trường kiếm màu xanh lục. Phía trên quanh quẩn lấy hào quang chói mắt. Hứa là bởi vì thương thế duyên cớ. Tử Tinh Ma Lang tốc độ nhận lấy hạn chế. Trực tiếp bị Ngụy Khinh Trúc công kích trúng đích. Đinh, một tiếng vang giòn vang lên. Trường kiếm trúng đích hắn trên lưng Tử Tinh. Thế mà trực tiếp bị bắn ra. Thật mạnh phòng ngự, Ngụy Khinh Trúc có chút kinh hãi, lùi lại tránh qua, tránh né Tử Tinh Ma Lang cắn xé. Nghiệt xúc, nhìn nơi này. Lúc này, một bên vang lên một đạo tiếng hét phẫn nộ. Tống Thu Ảnh tay cầm quanh quần lấy hào quang màu vàng óng. Sau đó một quyền đánh vào Tử Tinh Ma Lang miệng vết thương ở bụng phía trên. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.